Trọng sinh chi phác đảo nữ thần, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại A thành phố thời điểm, Lục Diêu mang theo Sở Lăng về tới một trong bên cạnh chung cư thờ ơ phủ đại đệ. Vào chung cư lúc sau đã là 3 giờ sáng rồi, toàn bộ chung cư đều yên tĩnh, đèn đường cũng vậy phần lớn đã diệt. Lục Diêu nắm Sở Lăng tay, đi ở yên tĩnh trong bóng tối thấy lạnh cả người kéo tới. Diêu Diêu, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ ngươi. Sở Lăng thanh âm có chút phát run, không biết là lạnh vẫn là sợ đấy. Lục Diêu cái gì cũng chưa nói, một tay ôm chầm Sở Lăng eo cười khẽ. Ngươi đừng sợ, đây là rất an toàn. Không biết vì cái gì, Sở Lăng cảm thấy Lục Diêu thanh âm rất có cảm giác an toàn, nguyên bản chính mình có chút sợ hãi đấy, hiện tại cái gì còn không sợ rồi. Chỉ cần mình cùng Lục Diêu cùng một chỗ, lại có cái gì mà sợ hãi. Lập tức tới ngay, Lục Diêu nhẹ nói. Ta đi nấu nước. Lục Diêu mở đèn lên Sở Lăng đầu, Sở Lăng đã vô cùng buồn ngủ rồi. Lập tức liền có thể tắm rồi. Diêu Diêu, Sở Lăng thanh âm mơ mơ màng màng đấy. Làm sao vậy? Lục Diêu mở máy nước nóng trở về liền chứng kiến Sở Lăng úp sấp ngồi trên ghế sofa, nháy mắt một cái nháy mắt mà, rất là đáng yêu. Trên xe lừa thời điểm, bảo ngươi ngủ, ngươi lại không ngủ, hiện tại mệt nhọc. Lục Diêu cầm Sở Lăng kéo vào trong ngực của mình. Còn chờ một lát, lập tức tốt rồi, tắm rửa ngủ tiếp. Ân, cùng ngủ, Sở Lăng mơ màng mà nói một câu. Được, Lục Diêu chắc chắn sẽ không cự tuyệt, chứng kiến Sở Lăng mí mắt đều không mở ra được bộ dáng, cười đáp. Muốn ta giúp ngươi tắm sao? Sở Lăng không có trả lời, chẳng qua là dùng mặt cọ sát Lục Diêu bụng, sau đó mơ màng mà liền cảm giác phải tự mình giống như bị nào đó ngọt ngào cảm giác bao vây, Sở Lăng hạnh phúc mà nhếch môi nở nụ cười. Quá ngứa, Sở Lăng cọ chính mình bụng thời điểm quá ngứa, Lục Diêu nhịn không được cười to. Ngươi đừng náo loạn, nước đốt tốt rồi, ngươi nhanh đi tắm. Nói xong cũng đẩy Sở Lăng, sớm một chút tẩy sạch chúng ta tốt ngủ sớm một chút. Ân, chờ một chút, Sở Lăng chậm rãi leo lên, không muốn dừa quá lâu. Lục Diêu đưa mắt nhìn Sở Lăng tiến rồi phòng tắm, chính mình mới trở lại phòng ngủ của mình, mở ra lúc trước Uông Mông phát tới email. Sở Lăng cái kia trên danh nghĩa phụ thân vẫn có chút tài năng, ít nhất Trần Khiết bây giờ là đi ra. Lục Diêu nở nụ cười, 2 tháng cũng đủ rồi, vốn chuẩn bị cho rất nhiều tiết mục đều là trong tù nếm không đến, nàng muốn là không đi ra, phía sau diễn làm như thế nào hát xuống đi. Phía sau thấy được Sở Dung tin tức, Lục Diêu đã qua từng căn dặn muốn bọn hắn cầm Sở Dung cũng vậy nhìn chằm chằm vào Trần Khiết không đủ để lo lắng, nếu như không phải nàng quá ngốc nghĩ độc Sở Lăng, Lục Diêu còn chưa chắc chắn nhất định phải nàng hạ địa ngục. Đối với Lục Diêu mà nói, nàng có một khúc mắc cái kia chính là kiếp trước Sở Lăng chết, cho tới bây giờ, Lục Diêu còn nhớ rõ kiếp trước biết được Sở Lăng đã mất đi thời khắc đó, cái loại này đau lòng đến không thể thở nổi cảm giác, cho nên coi như là Lục Diêu biết rõ Trần Khiết tâm trí còn chưa thành thục, chẳng qua là nhất thời xúc động, nhưng Lục Diêu vẫn không thể buông tha nàng, nhưng mà Sở Dung không giống nhau, Sở Dung rất có tâm cơ rồi, rõ ràng từ nhỏ khi dễ Sở Lăng, nhưng lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua bất luận cái gì Sở Dung không tốt lời nói, cho dù là tiến vào phức tạp giới giải trí, Sở Dung đều chưa từng ăn thiệt thòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Diêu kiếp trước sẽ không có xem hiểu qua Sở Dung. Lúc kia, nàng cùng Sở Lăng hai cái bởi vì đồng nhất cái người đại diện ở tại cùng một cái dưới mái hiên, cho nên quan hệ dần dần trở nên càng ngày càng tốt, mà lúc kia Sở Dung đã từ từ nổi danh. Như kiếp trước, Sở Dung bây giờ còn là lão sư đồng học trong mắt cô gái ngoan, còn nhớ rõ lúc trước nàng đã là ảnh hậu thời điểm, vô luận nhà ai truyền thông đều không có đào được qua nàng hắc sự liệu, lúc trước Sở Lăng còn chê cười qua Sở Dung ảnh hậu là hoàn toàn xứng đáng đấy, Lục Diêu lúc ấy còn tưởng rằng câu nói kia là Sở Lăng không ưa thích Sở Dung nói ra được. Thẳng đến sau này, Lục Diêu mới biết được Sở Lăng trong câu nói kia ít nói đến mức nào không đi ra lòng chua xót. Lục Diêu nắm chặt nắm đấm, Sở Dung, kiếp này, ta sẽ tính cả kiếp trước ngươi thiếu Sở Lăng cùng nhau đòi lại. Tắm rửa xong Sở Lăng đi đến, Lục Diêu đóng lại máy tính. Rất nhiều chuyện, Sở Lăng không cần biết rõ. Thời điểm này Sở Lăng tam quan còn quá bạc nhược rồi, chịu không được đả kích. Lục Diêu lại không nỡ bỏ, kiếp trước Sở Lăng là ở các loại gần như làm cho người ta tuyệt vọng đả kích trong lớn lên đấy, dạng như vậy Sở Lăng quá bi quan rồi, vô luận sự tình gì đều đã qua xấu nhất phương hướng nghĩ, đã qua chính mình hỏi qua nàng vì cái gì, nàng nói chỉ có như vậy làm đau khổ thật sự tiến đến thời điểm mình mới sẽ không trở tay không kịp, ngay từ đầu sẽ không có ôm qua hy vọng, cũng sẽ không có tuyệt vọng, nàng xem hướng nơi khác trên mặt là thế nào đều không che giấu được bi thương. Ta không nghĩ lại trải qua một lần như vậy tê tâm liệt phế đau đớn. Lục Diêu ánh mắt phức tạp nhìn vẻ mặt hưng phấn Sở Lăng, ngươi là sợ hãi tuyệt vọng, cho nên ngay từ đầu liền tuyển chọn một cửa tử sao? Diêu Diêu, nhanh đi tắm, ta tới cấp cho ngươi ấm giường. Sở Lăng vui sướng nhào lên trên giường, Kiếp trước Sở Lăng tuyệt đối sẽ không có như vậy tính trẻ con động tác, bởi vì lúc kia Sở Lăng đã ma bình rồi, chính mình góc cạnh tâm cũng vậy đã già. Nhưng mà cả đời này Sở Lăng trừ đi khi còn bé một ít bóng mờ cũng không có đối cái gì triệt để tuyệt vọng. Đặc biệt là cùng Lục Diêu cùng một chỗ thời điểm, Sở Lăng biểu hiện được cùng một 16-17 tuổi thiếu nữ không có bao nhiêu khác biệt. Lục Diêu nghe nói như thế, nở nụ cười, mỗi lần đều là như vậy, lúc trước sinh bắt đầu Lục Diêu đã biết rõ Sở Lăng là cái loại này nhiệt độ cơ thể rất thấp hài tử, mặc kệ ở trong chăn nằm bao lâu, trong chăn cũng còn là theo vừa mới vào đi thời điểm giống nhau, trái lại, Lục Diêu ngược lại là rất dễ dàng nóng lên, phát nhiệt thể chất chỉ chốc lát sau trong chăn liền nhiệt hò hét rồi. Mỗi lần hai người ngủ cùng một chỗ, Sở Lăng đều không tự chủ đã qua Lục Diêu bên người rửa. Lục Diêu tắm lúc trở lại, Sở Lăng đã ngủ rồi, Sở Lăng tại mỗi lần hai người cùng nhau ngủ thời điểm đều chảy ra rất lớn một khối địa phương tặng cho Lục Diêu. Lục Diêu nằm đi lên, đúng như dự đoán, chỉ một lát sau, Sở Lăng tựu chậm chậm mà nhích lại gần, Lục Diêu trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu thương, nhếch miệng lên, cầm Sở Lăng ôm vào trong ngực. Ngày hôm sau Sở Lăng lúc tỉnh lại, đã là 10 giờ Lục Diêu ngồi ở chỗ không xa bàn viết kế hoạch. Diêu Diêu, Sở Lăng dụi dụi con mắt, tỉnh, đứng lên rửa mặt ăn cơm. Lục Diêu thả tay xuống bên trong bàn kế hoạch, người đi rửa mặt ta đi xào rau, cơm đã tốt rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sở Lăng mềm nhũn mà đi tiến vào phòng vệ sinh. Sở Lăng đi ra thời điểm, Lục Diêu đã xào tốt rồi ngâm tiêu sợi khoai tây, hơi cay cay mùi kích thích Sở Lăng dạ dày. Ngày hôm qua trên xe không sao cả ăn, trở về cũng vậy không sao cả ăn đi ngủ, cho nên bây giờ là đói ngực dán vào lưng rồi. Sở Lăng thừa dịp Lục Diêu quay đầu nhìn trong nồi dầu thời điểm, quyết đoán vươn tay. Lục Diêu quay đầu lại cầm đồ ăn thời điểm liền thấy được Sở Lăng há to miệng hà hơi, đoán chừng là nóng đến rồi. Lục Diêu lần thứ nhất chứng kiến như vậy tính trẻ con Sở Lăng, không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lại cảm thấy đau lòng. Không có sao chứ, Sở Lăng im lặng, cư nhiên bị chứng kiến như vậy mất mặt một màn. Mặt đỏ lên, không có việc gì, cái kia đợi chút mới có khả năng ăn, vừa rời giường, không muốn ăn được quá kích thích rồi, có cháo bát bảo ở trong nồi cơm điện đi trước uống một chén. Chờ Sở Lăng ngoan ngoãn uống hết cháo bát bảo thời điểm, Lục Diêu đã đem ba món một canh làm tốt rồi, nhìn xem từ phòng bếp bưng thức ăn đi ra Lục Diêu, Sở Lăng luôn có một loại không chân thực cảm giác, rõ ràng trước đây không lâu chính mình vẫn là một cha không thương nương không thích chỉ có đồng học không có bằng hữu cô gái, không hiểu mà sinh mệnh liền xuất hiện một người như vậy, sẽ đem mình nâng trong lòng bàn tay, sẽ cho chính mình làm ăn ngon đấy, sẽ che chở chính mình, sẽ không chút nào điều kiện mà giúp đỡ chính mình, giống như là một giấc mộng, mà giờ khắc này Sở Lăng hy vọng cái này mộng mãi mãi cũng không muốn tỉnh, rõ ràng là ngày đông giá rét, Sở Lăng nghe đồ ăn mùi thơm, nhìn xem dùng cái loại này ánh mắt ôn nhu nhìn mình Lục Diêu, Sở Lăng cảm thấy có một dòng nước nóng từ ngực một mực dâng lên, sau đó toàn thân đều có chủng loại mềm mềm cảm giác từ bên tai, chưa từng có một mùa đông sẽ có hiện tại như vậy làm cho người ta cảm thấy ấm áp. Mùa đông ánh sáng mặt trời đặc biệt ấm người, Lục Diêu cùng Sở Lăng lúc trước thiết kế sân thượng phát huy được tác dụng rồi, cơm nước xong xuôi, hai người nằm ở ngưỡng trên mặt ghế phơi nắng ánh sáng mặt trời. Rất nhanh, một loại ủ rũ mà bắt đầu quét sạch toàn thân. Hai người mí mắt càng ngày càng nặng, rốt cuộc hai người đều ngủ thật say. Lục Diêu là bị làm tỉnh lại đấy, đột nhiên mắt mở ra tim đập nhanh cảm giác còn không có thối lui, nhưng chính là nghĩ không ra đến cùng làm cái gì mộng, chẳng qua là cảm thấy cái loại này tim đập nhanh cảm giác là tuyệt vọng mang đến đấy. Lục Diêu ổn định lại tâm tình, lấy ra điện thoại di động, phía trên biểu hiện 15:20, nói cách khác ngủ một cái giờ. Khả năng là cái loại này tuyệt vọng cảm giác thái quá mức rõ ràng, Lục Diêu đứng lên, ánh sáng mặt trời phơi nắng phải toàn thân đều mềm nhũn đấy, Lục Diêu mãnh liệt một hồi tráng váng đầu. Lục Diêu dừng bước đợi một hồi lâu, con mắt mới có khả năng bình thường thấy vật này là lần đầu tiên tại dưới thái dương đi ngủ, không nghĩ tới chính mình rõ ràng toàn thân không thoải mái. Lục Diêu nhìn Sở Lăng bị ánh sáng mặt trời phơi nắng phải hồng hồng khuôn mặt, Lục Diêu thân thể khom xuống ôm lấy Sở Lăng. Lục Diêu từ nhỏ đã làm việc nhà nông, cho nên ôm lấy hơn 40kg. Sở Lăng cũng không có tốn nhiều lực, ngược lại Lục Diêu cảm giác phải tự mình hẳn là cho Sở Lăng nhiều bồi bổ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá gầy, bởi vì hai người cùng một chỗ nửa năm này vui chơi ăn ngon thật tốt, Sở Lăng so với vừa khai giảng thời điểm cao hơn 2 ly thước nhưng mà thể trọng lại không biến, chỉ có thể nói càng ngày càng gầy. Lục Diêu ôm Sở Lăng tiến phòng, vừa đi vừa nghĩ trước kia chính mình học qua những cái kia bổ thang thuốc. Diêu Diêu, Sở Lăng mê mơ mơ màng màng mà vươn tay ôm Lục Diêu cổ. Làm như thế nào mộng mộng thấy người ôm ta? Chấm, không muốn tại dưới thái dương đi ngủ, chúng ta về trên giường ngủ. Ồ, Sở Lăng dụi dụi con mắt, Diêu Diêu ta không nằm mơ à, ngươi rõ ràng có thể đem ta ôm lấy đến. Sở Lăng có chút tỉnh ngủ, kia là cũng không nhìn một chút ta là ai. Lục Diêu trêu đùa, ôi, ngươi là ai nha? Sở Lăng ôm Lục Diêu cổ cười hỏi, ôm người đi người ngủ, đừng nháo, vào cửa rồi. Lục Diêu ôm Sở Lăng tiến rồi Sở Lăng gian phòng, cách chương.